Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1039, Diễm phân tích. Tiểu Ngư hiếu kỳ đánh giá Tử Đế. Truyền thuyết này bên trong sát thần, nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Ở Thiên Tinh Bi Địa thời điểm, nàng rất sớm rời đi. Tử Đế lúc xuất hiện, nàng cũng không có mặt, nhưng Tử Đế sát thần tên nàng nghe nói qua, đặc biệt vừa mới qua đi không lâu. Khiếp sợ vũ trụ tử vi văn minh hạt nhân gia tộc bị tàn sát sự kiện. Thần cấp văn minh bên trong hạt nhân chủng tộc phát sinh loại này tàn sát sự kiện, gần như không tồn tại. Này so với hủy diệt một cái tinh hệ vô số phổ thông sinh mệnh càng thêm khiến người chấn động. Ngoại giới đồn đại, người sát thần này khủng bố đến mức nào. Nhưng Tiểu Ngư nhìn thấy Tử Đế, lại không cảm giác đặc biệt, như một cái phổ thông người ngoài hành tinh đại thúc. Xin chào, Tử Đế tiên sinh. Lần đầu gặp mặt, Tiểu Ngư lễ phép chào hỏi. Xin chào, phu nhân. Tử Đế khẽ gật đầu. Hắn cũng đang quan sát Tiểu Ngư. Cô nữ sinh này mệnh, nhìn rất phổ thông, không đặc biệt gì, cũng không giống như là đại trí tuệ đại thủ đoạn nữ nhân. Chính là một nữ nhân như vậy, chính là hành quân kiến hiện tại nữ chủ nhân. Bỗng nhiên, nhìn thấy Tiểu Ngư trên bả vai tiểu mẫu thú, Tử Đế hơi kinh ngạc. Tiểu mẫu thú cũng ở nhìn hắn, sau đó đem thân thể co vào Tiểu Ngư trong tóc, duỗi ra đầu nhỏ tò mò nhìn hắn. Tiên sinh nhận thức khoai tây. Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi, tên tiểu tử này các ngươi làm thế nào chiếm được? Đây là ta ở nguyên điểm thành một cái tinh cầu lên, trong lúc vô tình từ một cái sủng vật con buôn trong tay mua. Lúc đó thấy con mắt của nó rất có linh tính, liền mua. Trần Mặc nói rằng, tên tiểu tử này giúp mấy lần đại ân, nhưng hắn tìm không ít tư liệu, đều không có loại này thú nhỏ ghi chép. Loại này thú nhỏ rất hiếm thấy. Tử Đế nói rằng, nó là cái gì thú? Liên quan với nó ghi chép, chỉ ở vũ trụ văn minh sử một cái nhỏ vô cùng văn minh trong truyền thuyết từng xuất hiện. Loại này thú nhỏ có năng lực rất đặc biệt, như sinh mệnh có trí tuệ thể siêu năng. Nhưng cụ thể đúng không? Chỉ là truyền thuyết, ngoại giới cho rằng nó chỉ là một cái truyền thuyết. Tử Đế nói rằng, Trần Mặc hiểu rõ, tên tiểu tử này, xác thực rất đặc biệt. Tiến vào phòng bệnh, tiểu mẫu thú liền bị Trần Mặc từ nhỏ ngư trên người lấy xuống. Giao cho ngươi, Trần Mặc đối với tiểu ngư nói rằng. Tiểu ngư hết sức chăm chú gật đầu. Chuyện như vậy, nàng không phải một lần hai lần làm. Đối với chính nàng năng lực vận dụng, nàng từ lâu quen tay hay việc. Tiến vào siêu trạng thái sau, tiểu ngư nhìn về phía Tử Đế. Hai người đối diện thời điểm, Tử Đế cơ thể hơi chấn động một hồi, lộ ra kinh sợ. Vừa nãy một khắc đó, hắn thậm chí có một loại bị một chút xuyên thủng cảm giác. Cái cảm giác này, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất xuất hiện. Phu nhân, đây là cái gì siêu năng? Tử Đế nhìn về phía Trần Mặc, dò hỏi. Nàng siêu năng rất đặc biệt, cùng ý thức có quan hệ, có thể câu thông sinh mệnh ý thức. Ý thức, câu thông ý thức siêu năng tuy rằng hiếm thấy, nhưng vẫn có không ít. Tương tự đọc tâm, tâm linh khống chế, lật xem ký ức, những này siêu năng, nàng loại này cũng vậy sao? Không phải, cùng đọc tâm, tâm linh khống chế không giống. Trần Mặc lắc đầu, nàng có thể nhìn thấy sinh mệnh ý thức thể là tồn tại. Nhìn thấy sinh mệnh ý thức thể, Tử Đế suy tư lên, ý thức thể chân thực tồn tại. Tồn tại, ý thức thể là thứ bốn chiều không gian vật chất. Mỗi cái sinh mệnh đều tồn tại, chỉ là như thế ba chiều độ sinh mệnh không nhìn thấy nó. Trần Mặc khẳng định gật đầu. Trải qua những năm này nghiên cứu, hắn xác định nhìn thấy ý thức thể chân thực tồn tại. Chỉ là bình thường máy móc, căn bản là không có cách thăm dò sự tồn tại của nó. Nhưng sự tồn tại của nó, nhưng là sinh mệnh nhất định phải. Không phải sinh mệnh có trí tuệ ý thức thể, nhảy lên quỹ tích cực kỳ đơn giản, mà sinh mệnh có trí tuệ, ý thức thể nhảy lên phi thường phức tạp, không có quy luật chút nào có thể theo. Bởi vì tư duy tồn tại, Tử Đế đối với Trần Mặc ngôn luận cũng không nghi vấn. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, vũ trụ không rõ bí ẩn còn chỗ nào cũng có. Mà lúc này, Tiểu Ngư an vị ở giường bệnh phía sau, hai tay bao trùm ở bệnh nhân huyệt thái dương vị trí. Nói đến nắm cự thú khai đao, Đồng Thanh cơ thể hơi thẳng tắp, sắc mặt trở nên thận trọng. Thế cục hôm nay, rút dây động rừng, huống chi là động một cái quái vật khổng lồ. Chiến tranh không phải đùa giỡn, đặc biệt loại này loại cỡ lớn chiến tranh. Con nào cự thú? Đồng Thanh nghiêm túc hỏi. Minh Thể Văn Minh đã chết, còn lại mấy nhà bên trong, lấy Tử Vi cùng Ám Xâm Lâm yếu nhất, nhà ai thích hợp nhất? Ám Xâm Lâm chia ra làm hai, cái kia hai huynh đệ chính đang liều mạng, Ám Xâm Lâm đang điên cuồng tiêu hao, khí số đã hết, không có bất cứ uy hiếp gì. Như đối với Ám Xâm Lâm động thủ, Tử Vi Văn Minh khẳng định tham dự. Sử dụng loại này không áp lực phần ngoài chiến tranh đến hoàn thành đại thanh rửa sau khi bên trong chỉnh hợp, đem không cùng đường người thông qua chiến tranh thanh trừ bị knock out. Tất cả thuận lý thành chương, cho nên đối với Ám Xâm Lâm động thủ, tiền lời không lớn, hơn nữa nhường Tử Vi Văn Minh hoàn thành chỉnh hợp, người bá nghiệp kế hoạch lại thêm một cái đối thủ, vì lẽ đó tạm thời không cần để ý tới Ám Xâm Lâm. Hiện tại chúng ta đối thủ lớn nhất có Bạch Tinh, Lôi Thần, Biển Vô Tận, Tử Vi, còn có nghị trưởng nói tới Hành Quân Kiến Nam nhà. Chúng ta cùng Hành Quân Kiến trong lúc đó tồn tại chiến lược bước đệm thế lực, tạm thời động không được. Bạch Tinh, Lôi Thần thế mạnh, hiện tại đánh tới đến đánh đổi cùng tiêu hao quá lớn, thậm chí lưỡng bại câu thương. Biển Vô Tận hiện tại cũng không ai dám chạm, vì lẽ đó chỉ còn một nhà. Tử Vi Văn Minh vừa trải qua bên trong đại thanh rửa, đang đứng ở không ổn định thời kỳ, đã từng khống chế bọn họ Văn Minh trọng yếu quyền lực gia tộc cùng lâu năm quý tộc đều bị thanh tẩy. Không thể không nói, Tử Quân Chi này một tay bài, đủ tàn nhẫn đủ đẹp đẽ, vốn là Tử Vi hầu như trở thành thứ hai Minh Thể Văn Minh ở hố đen biên giới, nhưng hắn đem Tử Vi Văn Minh mạnh mẽ từ hố đen biên giới kéo trở về. Tuy rằng thủ đoạn đặc thù, nhưng là phương pháp hữu hiệu nhất, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Một khi ra tay, Tử Quân Chi lại sử dụng tử đế cây đao này. Diễm than thở một tiếng, mang theo khâm phục, lần này động thủ, nhường chúng ta ở Tử Vi Văn Minh lâu năm gia tộc bố trí dã tràng xe cát. Như cho bọn họ một chút thời gian, không nghi ngờ chút nào, Tử Vi Văn Minh ngàn tỷ năm gốc gác. Bọn họ rất nhanh liền có thể từ đại thanh rửa bên trong khôi phục như cũ, tái hiện Tử Vi Văn Minh vinh quang. Nhưng hiện tại, không có thế lực đồng ý nhìn bọn họ khôi phục như cũ. Tử Vi 10 gia tộc lớn nhất bị tàn sát hầu như không còn. Những kia lâu năm gia tộc quyền lực, toàn bộ rơi vào Tử Quân Chi trong tay. Hiện tại là Tử Vi Văn Minh quyền lực tập trung nhất thời điểm, đồng dạng, cũng là yếu ớt nhất thời điểm. 10 gia tộc lớn nhất thành viên trọng yếu bị tàn sát chuyện này, chúng ta có thể dùng đến làm văn. Nghe được cái này, Đồng Thanh cùng Diễm đúng một chút. Lúc này rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Luận thủ đoạn, Đồng Thanh có không ít. Bây giờ Diễm nhắc tới cái này, hắn dĩ nhiên là rõ ràng trong đó có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ quyền lực đều tập trung ở Tử Quân Chi trên người. Dựa theo bọn họ đối với Tử Quân Chi hiểu rõ, này người ẩn nhẫn, quyền cao, hung tàn, nhát gan, chỉ là không biết lần này làm sao lấy dũng khí, dùng thủ đoạn gì dẫn vào tử đế đến làm hắn giao mổ. Nhưng này không trọng yếu, bây giờ quyền lợi đều tập trung ở Tử Quân Chi trên người. Như Tử Quân Chi uy vọng đổ nát, 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc trong bóng tối dư lưu thế lực, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bọn họ lại đổ thêm dầu vào lửa một cái, các loại Tử Quân Chi uy tín mất hết, Tử Vi Văn Minh bên trong loạn lên. Bọn họ chính là thứ hai Minh Thể Văn Minh. Một bên Xích Quân nhìn thấy bọn họ hiểu ngầm, có chút không rõ hỏi, nhưng là chúng ta cũng không có Tử Quân Chi cùng Tử Đế cấu kết hợp tác chứng cứ, làm thế nào văn chương? Thấy thế, Đồng Thanh cùng Diễm đối diện nở nụ cười. Xích Quân, hiện ở bên ngoài phổ biến cho rằng là Tử Quân Chi cùng Tử Đế cấu kết tàn sát Tử Vi Văn Minh hạt nhân gia tộc đi. Diễm thuận miệng hỏi ngược lại. Xác định, ngoại giới không có chứng cứ, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng. Mọi người đều không ngu ngốc. Đồng Thanh mỉm cười gật đầu. Xác thực, mọi người đều không ngu ngốc, chỉ là thiếu chứng cứ. Nếu như có một cái chứng cứ, đem tầng này trong suốt giấy chọc thủng, đem chuyện này toàn bộ phóng tới mặt bàn tầm nhìn bên trong đây. Nếu như thật sự có chứng cứ, Tử Quân Chi uy vọng quét rác. Nhưng chúng ta không có chứng cứ, làm sao chọc thủng? Xích Quân hỏi. Đồng Thanh nở nụ cười. Diễm cũng theo cười lên. Lão Quân, ngươi chui vào rác nhọn. Chúng ta có chứng cứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.